Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3048, đệ 3048 chương muốn xong đời. Cổ Diễm tự nhiên biết những người này là vì giữ gìn gia tộc mới muốn chính mình kháng hạ tội danh. Nhưng hắn lại như thế nào sẽ như bọn họ nguyện, liền tính bảo bối đồ đệ không đề cập tới ra tới. Hắn cũng sẽ vận dụng cổ gia hình pháp đội tra rõ. Hiện tại càng tốt, càng nhiều nhược điểm đưa đến trong tay. Không đơn thuần chỉ là sẽ chỉ làm nháo sự người thoát một tầng ra. Kia cái gọi là 19 chi nhánh cũng thật không cần thiết tồn tại. Đánh bổn ra ngụy trang, ở Bắc vực trong thành hoành hành lũng đoạn thị trường, làm nhiều việc ác, các ngươi chính là như vậy báo đáp bổn ra tương hộ chi tình. Cổ Diễm nhìn này đó gia tộc sâu mọt thật là giận sôi máu. Bổn ra người một đám giữ nghiêm gia quy, không chuẩn ỷ thế hiếp người, không nghĩ tới chi nhánh người lại bằng mặt không bằng lòng làm ra chuyện như vậy tới. Nói vậy như vậy tùy thời tìm lấy cớ muốn mưu đoạt nhà người khác sản sự tình cũng không chỉ là này. Một cọc đi, xem ra bổn thiếu thật đúng là đến hảo hảo tra rõ hạ các ngươi cái gọi là đệ thập chín phần chi cổ. Diễm tâm tư đột nhiên vừa truyền, không đúng. Nếu 19 chi nhánh người đều dám như vậy cả gan làm loạn, nói không chừng mặt khác chi nhánh cũng sẽ có tình huống như vậy phát sinh, tiếp theo vỗ vỗ tay. Một quả cùng loại pháo hoa đồ vật ở trên bầu trời sáng lên. Thực mau một người thân xuyên áo giáp nam tử xuất hiện ở giữa không trung. Bái kiến tiểu công tử, nam tử trước đối Cổ Diễm được rồi hành lễ, tiểu công tử có gì phân phó? Đệ thập chín phần chi người ỷ vào bổn ra hoành hành lũng đoạn thị trường. Chiếm người sản nghiệp, làm nhiều việc ác, các ngươi nhanh đi đem đã từng bọn họ đã làm ác sự nhất nhất điều tra rõ cũng báo danh ta chỗ. Ta sẽ bẩm lên bổn ra cao tầng, đem đệ thập chín phần chi trục xuất gia tộc. Cổ Diễm dừng một chút bổ sung nói. Mặt khác chi nhánh lúc sau cũng tường tra một phen. Nếu là đồng dạng có này loại tình huống phát sinh, bổn thiếu đồng dạng muốn bẩm lên bổn gia cao tầng, nghiêm trị không tha, là, nam tử đã sớm đối này đó chi nhánh gia tộc ở Bắc Phực Thành bừa bãi ỷ thế hiếp người hành vi không? Quen nhìn, chỉ là tuy rằng là cổ gia hình pháp đội đội trưởng. Không có bổn gia mệnh lệnh cũng là không hảo đi nhúng tay chi nhánh sự vụ. Hơn nữa bổn gia cùng phân gia chi gian không ít cao tầng ích lợi liên lụy quá sâu. Rút dây động rừng, không phải bọn họ này đó quân tốt có thể đặt chân. Nhưng hiện tại liền bất đồng, có tiểu công tử nói bọn họ chẳng khác nào có miễn tử kim bài. Ai dám phản đối, tiểu công tử tuyệt đối nháo đến hắn cái long trời lở đất. Vị này chính là liền bổn gia thái thượng trưởng lão đều dám tấu tồn tại. Ai chọc tới tuyệt đối là muốn bi thôi. Chi nhánh cao tầng lần này đem tiểu công tử chọc giận. Tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Hắn cũng sẽ đem hết toàn lực đem này đó sâu mọt làm hạ từng cọc ác sự điều tra rõ bẩm lên. Nghe được Cổ Diễm như vậy an bài. Không đơn thuần chỉ là chỉ trung niên nam tử nằm liệt ngồi dưới đất hoàn toàn biến sắc. Tóc đen lão già cũng nhịn không được thân mình mềm nhũn ngồi xuống trên mặt đất. Bọn họ đương nhiên không có khả năng chỉ làm hạ như vậy một việc. Căn bản là không trải qua cha a, thật là muốn xong đời. Dĩ vãng phu nhân cùng bổn ra một vị thái thượng trưởng lão giao hảo. Bởi vậy hình pháp đội cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Rốt cuộc này trong đó thủy quá sâu, ai cũng không dám dễ dàng đặt chân. Nhưng hiện tại có tiểu công tử lên tiếng. Bổn gia vị kia thái thượng trưởng lão lại tính cái gì? Nói không chừng sắp sửa tự thân khó bảo toàn. Còn có một chút, chuyện này là bọn họ 19 chi nhánh dẫn ra tới. Nhưng lại muốn liên lụy mặt khác chi nhánh bị cùng nhau tra. Ai tay lại sẽ là hoàn toàn sạch sẽ đâu. Tất cả mọi người đều căn bản kinh không được tra. Nhưng như vậy một tra, mặt khác chi nhánh cũng sẽ đi theo tao ương. Đến lúc đó tuyệt đối không dám kỵ hận oán trách tiểu công tử. Nhưng lại sẽ đem chướng tính đến bọn họ trên đầu. có thể tưởng tượng, nếu đệ thập chín phần chi bị trục xuất cổ ra, như vậy sắp sửa nghênh đón trả thù nhưng không đơn thuần chỉ là đã từng Bắc vực thành thế. Lực khác, sợ là còn muốn nghênh đón mặt khác chi nhánh trả thù đả kích. Hết chương.